Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, không ngừng phạm sai lầm Aki Tomoya. Cũng không phải Kasumi Gaoka Saki sốt ruột, mà là ý nghĩ vấn đề. Hắn thế nhưng là liên tục xác định. Kasumi Gaoka Utaha tâm cơ bản bên trên một mực buộc tại Aki Tomoya trên thân. Đã Kasumi Gaoka Utaha sẽ không ở lựa chọn những người khác. Như vậy hắn cho dù là nhìn Aki Tomoya có chút không vừa mắt, nhưng là tại một ít chuyện cân nhắc bên trên tất nhiên là muốn vì nữ nhi của mình suy nghĩ. Bởi vậy danh phận gì gì đó sớm định ra, hắn thấy vẫn là tất yếu. Dù sao Kasumi Gaoka Utaha có thể nói là cả người đều bị Aki Tomoya ăn sạch sẽ. Nói chung đâu, chuyện này ta sẽ cùng trong nhà người thương lượng một chút. Có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Tốt nhất đem thời gian kéo tới tốt nghiệp đằng sau. Người đây cứ yên tâm tu dưỡng đi. Kasumi Gaoka Utaha tại trêu chọc Aki Tomoya vài câu đằng sau liền cho hắn một cái thuốc an thần. Theo Kasumi Gaoka Utaha, chuyện này phải giải quyết hẳn là rất đơn giản. Dưới cái nhìn của nàng, cái này hẳn là chính mình lão ba vỗ đầu một cái quyết định. Chính mình tát nũng nịu chuyển biến mấy câu đề rất dễ dàng liền bỏ qua đi. Vừa vặn nói nghiêm túc, chẳng qua là đùa giỡn một chút Aki Tomoya mà thôi. Bất quá, vỗ đầu một cái liền quyết định sự tình cũng không phải đều là sai lầm. Chỉ ít lúc này đề nghị của Kasumi Gaoka Saki mặc dù nghe vào có chút hoang đường. Bất quá tại Kasumi Gaoka Utaha cha mẹ xem ra xác thực không thể thích hợp hơn. Không giống với đại lục, hoa anh đào khô kết hôn tuổi tác thì nhỏ hơn nhiều. Cho nên tốt nghiệp trung học lúc lên đại học đợi kết hôn. Thậm chí thời cấp 3 kết hôn người đều là tồn tại. Bởi vậy, theo Kasumi Gaoka Saki, đã hai người đã lẫn nhau lựa chọn đối phương làm bạn cả đời người. Hiện tại kết hôn cùng về sau kết hôn không có khác biệt lớn. Sớm đi lĩnh chứng còn có thể đem tâm đều an xuống, mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng là đi qua gần nhất khảo sát, Kasumi Gaoka Saki cảm giác được tình cảm của hai người kiên định. Cho nên, tại Kasumi Gaoka Saki nghĩ đến cùng hắn để Aki Tomoya suốt ngày lấy bạn trai thân phận ở trước mặt mình cho mình ngột ngạt, còn không bằng trực tiếp xác định quan hệ, chí ít bộ dạng này hắn không cho hắn sắc mặt tốt càng thêm danh chính ngôn thuận một điểm. Bởi vì không hiểu rõ Kasumi Gaoka Saki ý nghĩ, đang nghe được Kasumi Gaoka Utaha trấn an đằng sau, Aki Tomoya nội tâm mặc dù có chút khẩn trương, bất quá cũng chậm chậm buông xuống tâm, không có đang tiến hành chú ý. Cũng không lâu lắm, Tuma Kazusa cũng từ bên ngoài trở về, nhìn xem lúc này ngồi ở trên ghế salon nằm thi Aki Tomoya. Nàng ngồi ở bên cạnh hắn, tiện tay đem đặt ở trước mặt hắn trà bưng đến trước mặt mình uống một hơi cạn sạch. Cảm giác gần đây ngươi rất bận rộn bộ dáng. Một bên bất đắc dĩ phủi nàng liếc mắt, Aki Tomoya một bên một lần nữa cầm một cái ly đổ nước. Còn tốt, nhẹ gật đầu, Tuma Kazusa để chén trà xuống bình tĩnh nhìn Aki Tomoya. Ngươi thấy tương lai sao? Mặc dù cảm giác hắn tiếp thụ lấy tương lai đối với mình kế hoạch có lẽ là có lợi, nhưng là khi nhìn đến lúc này bộ dáng của hắn đằng sau, Tuma Kazusa hay là chuẩn bị tìm hiểu một cái tin tức. Bộ dạng này ngay thẳng hỏi ra tương đối phù hợp tính tình của nàng. Hơn nữa lấy quan hệ giữa bọn họ, bình thường tới nói loại chuyện này mặc dù tương đối tư mật, nhưng nàng hỏi lời nói vẫn là có thể hỏi lên. Nói như thế nào đây? Ta nhìn thấy hẳn là đi qua đi. Từ thời gian quan niệm đi lên nói, hắn nhìn thấy chính là tương lai. Bất quá từ cá nhân phương diện tới nói, hắn nhìn thấy hẳn là quá khứ. Quá khứ chính mình, bộ dạng này à? Nhẹ gật đầu, Tuma Kazusa lần nữa mở miệng nói. có cái gì cùng ta có liên quan sự tình sao? Có một ít, bất quá cũng không phải chuyện khẩn cấp gì. Nghĩ đến chuyện mình thấy, Akitomoya ngữ khí không khỏi biến đổi có chút nhược khí. Mà cái này nhược khí bị Tuma Kazusa cảm nhận được. Trong lúc nhất thời nàng khóe miệng không khỏi dương lên một tia dáng tươi cười. Nếu như cảm giác nhức đầu lời nói, không bằng đi phòng âm nhạc, ta đạn mấy thủ khúc giúp người thư giãn một cái tâm tình. Vừa nói chuyện, Tuma Kazusa một bên đứng lên, theo sau đối với Akitomoya đưa tay ra. Đương nhiên, nếu có chút mệt lời nói, cũng có thể đến trong phòng của ta đi. Bộ dạng này có thể một bên nghỉ ngơi một bên buông lỏng. Nói không chừng còn có thể ngủ một giấc ngon lành. Những lời này là thuần túy trêu đùa. Bất quá bởi vì đang đứng ở tinh phân trạng thái, cho nên đối với Tuma Kazusa đề nghị, Akitomoya gật đầu. Vậy liền tới ngươi căn phòng đi. Một bên nghỉ ngơi một bên nghe ngươi đàn tấu đích thật là một cái hưởng thụ sự tình. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi để Tuma Kazusa hơi kinh ngạc. Đúng rồi, đang tìm mấy người đến khiêu vũ tốt rồi. Một bên nghe, lời còn chưa nói hết, Akitomoya liền ngay cả bận bịu ngậm miệng lại. Nhìn xem lúc này Tuma Kazusa quỷ dị ánh mắt, Akitomoya có loại nhảy vào hoàng hà xúc động. Thật đúng là một khắc cũng không thể thả lỏng a. Đã Tomoya-kun lại ý nghĩ thế này, như vậy ta liền gọi điện thoại thông báo một chút Kuroneko các nàng. Cân nhắc một chút ngữ khí, Tuma Kazusa đề nghị, cũng không phải nói đùa. Nàng là chăm chú, nếu như Akitomoya thật gật đầu như vậy, nàng cũng là vui thấy kỳ thành bộ dạng này có thể viện trợ. Nàng vượt qua trong kế hoạch rất nhiều chuyện phiền phức đâu. Ta nói đùa, vẫn là lên trước lầu đi thôi. Vừa nói chuyện, Akitomoya cũng không quay đầu lại hướng phía đi lên lầu. Một bên đi lên, Akitomoya trong đầu còn hiện lên một ít đã từng chính mình cùng nàng hoang đường hành vi. Càng nghĩ sắc mặt của hắn càng xấu hổ. Trong bất chi bất giác đã vượt qua lầu 2 phòng âm nhạc đi tới lầu 3 Tuma Kazusa trước cửa phòng. Nhìn xem lúc này ánh mắt càng phát ra quỷ dị Tuma Kazusa. Akitomoya khóe miệng gượng ép co quắp một cái. Lúc này nếu là lựa chọn quay đầu cũng có chút không thích hợp lắm. Thế là Akitomoya liền kiên trì đi vào. Sau đó càng thêm não rút trực tiếp ngồi ở trên giường. Sau đó thuận thế một chuyến. Xem ra Tomoya-kun thật đúng là tiếp thu được không tầm thường ký ức đâu. Một bên đem chuẩn bị, đứng dậy Akitomoya đè vào siết trên giường. Tuma Kazusa một bên híp mắt nói ra. Cái kia, ta không phải cố ý. Thật có lỗi. Nhìn xem lúc này cúi đầu mặt đối với mình càng đụng càng gần Tuma Kazusa, Akitomoya thiếu chút nữa có thuận miệng hôn qua đi. Không cần nói xin lỗi, loại chuyện này ta cao hứng còn không kịp đâu. Tuma Kazusa ánh mắt biến đổi ôn nhu, ngữ khí cũng không giống dĩ vãng lạnh như vậy băng băng. Cảm thụ được nhu tình của nàng, Akitomoya không khỏi đưa tay ra kéo lại tay nàng, chuẩn bị đưa nàng ôm vào trong ngực kể một ít lời tâm tình. Bất quá cuối cùng vẫn tại ôm lấy trước đó phản ứng đi qua. Vội vàng buông lỏng tay ra. Nhìn xem Akitomoya luống cuống tay chân bộ dáng, Tuma Kazusa nhịn không được cười ra tiếng thanh âm. Mỗi lần Tomoya-kun đi vào trong phòng của ta đều sẽ luống cuống tay chân đâu. Nàng cũng không có, giống như Akitomoya lo lắng bộ dáng từng bước ép sát cầm chuyện này trêu chọc hắn. Mà là tại nói dứt lời đằng sau nhẹ nhàng sờ lên Akitomoya gương mặt liền cũng không quay đầu lại. Đi tới đàn piano trước đó, sau đó chậm rãi khuấy động lấy dây đàn. Nhu hòa âm nhạc rất nhanh liền tại Akitomoya vang lên bên tai. Hắn nguyên bản ảo não, xấu hổ, phức tạp tâm tình cũng nương theo lấy tiếng đàn chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chuyện kia không hay.